Chương 466, ảnh mị mất tích, 3. Không có khả năng Hàn Dạ thanh âm cơ hồ thốt ra. Ảnh mị nếu như đã sớm rời đi, làm sao có thể không đi nhã gian tìm hắn cùng tiểu chủ nhân, coi như ảnh mị có thể vứt xuống hắn mặc kệ, nhưng cũng tuyệt đối không có khả năng vứt xuống tiểu chủ nhân. Ngươi đang nói láo? Hàn Dạ thân hình thoát một cái, đột nhiên níu lại từ phúc cổ áo, đem hắn cao cao nhấc lên, mau nói, ảnh mị ở đâu, ngươi đối nàng làm cái gì? Nếu như không nói, cũng đừng trách ta không khách khí, ta thật không biết á, ảnh mị công tử thật đã đi. Từ phúc dọa đến hoa hoa kêu to, có lẽ ảnh mị công tử đi ngang qua đấu thú trường thời điểm, cảm thấy thú vị, cho nên vào xem, không bằng ngài đi đấu thú trường tìm xem. Nhìn Hàn Dạ tay bỗng nhiên một quăng, đem hắn quăng tới đất bên trên. Từ phúc phát ra một tiếng thống khổ kêu rên. Sau đó ngực bị hung hăng đập lên, phát ra xương cốt vỡ vụn thanh âm. Ta cảnh cáo ngươi, tốt nhất chớ cùng ta dở trò gian, nếu như ảnh mị thật đã xảy ra chuyện gì, ta để ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Từ phúc đau đầu đầy mồ hôi lạnh, nước mắt tứ chảy ngang, công tử tha mạng, tha mạng a, ngươi nếu không tin, thuộc hạ có thể dẫn ngươi đi quỷ thị từng cái địa phương đi tìm. Hàn Dạ bất an trong lòng càng ngày càng đậm, càng ngày càng sâu. Nhất là, khi hắn áp lấy từ phúc, tìm khắp cả cơ hồ quỷ thị mỗi một nơi hẻo lánh, lại ngay cả ảnh mị cái bóng đều không tìm được thời điểm. Lệnh công tử, ta vừa mới liền nói với ngài đi, ảnh mị công tử đã sớm rời đi. Nói không chừng, hắn hiện tại đã về nhà đâu. Hàn Dạ rốt cuộc khống chế không nổi trong lòng khủng hoảng cùng ngang ngược, cầm một cái chế trụ từ phúc cổ, một chút xíu nắm chặt. Chuyện ma quỷ của ngươi, ta một câu cu nở dê không tin, đã ngươi không chịu nói lời nói thật. Cái kia giữ lại ngươi cái mạng này cu nở dê không còn tác dụng gì nữa. Tạp lạp, tiết hầu bị một chút xíu bóp nát thanh âm chuyển đến. Từ phúc nhìn thấy Hàn Dạ trong mắt không che giấu chút nào sát ý cùng tàn nhẫn, trong lòng ý sợ hai rốt cục bước lên mà lên. Đừng giết ta nói hụ khụ khụ khụ. Hàn Dạ buông tay ra, hung hăng một cước đá vào từ phúc phần bụng, ánh mắt không nói ra được cú ám lạnh lẽo, nói, tiểu ảnh tử ở đâu, các ngươi đối với hắn làm cái gì không? Không phải ta khụ khụ. Là từ phúc còn chưa nói xong, một đôi mắt liền đột nhiên trừng lớn, lộ ra hoảng sợ thần sắc. Sau đó chậm rãi túi đầu xuống, nhìn về phía mình phần bụng. Chỉ gặp hắn kia tròn trịa trên phần bụng, một cái hàn quang loẹ loẹ lưỡi kiếm xuyên thẳng mà ra. Mang theo máu tươi, mang theo màu vàng dầu mỡ mỡ, còn mang theo ruột, vô cùng buồn nôn. Từ phúc cứng đờ nghiêng đầu đi, nhìn thấy đứng ở phía sau hai người, trên mặt bắn ra khó nói lên lời không cam lòng phẫn hận, ha cám làm. Bạch quỷ sứ, ta như vậy hiệu Trung Diêm Vương vì cái gì phanh to mọng thân thể ngã trên mặt đất, triệt để đoạt khí. Phế vật, liên chút chuyện nhỏ này đều làm không xong. Ngươi còn có tư cách gì lưu tại quỷ thị bên trong? Hàn Dạ nhưng không có lại đi nhìn kia từ phúc thi thể một chút, mà là nhìn về phía cách đó không xa hai người. Hai người này một người mặc áo trắng, một người mặc áo đen, trên quần áo dùng tương phản nhan sắc sợi tơ thêu lên quỷ đầu. Hàn Dạ nhận ra, hai người kia là đen trắng quỷ sứ. Đen trắng quỷ sứ nghiêm chỉnh mà nói, không tính là quỷ thị bên trong nhân viên, mà là mỗi một cái quỷ thị Diêm Vương tư nhân tâm phúc. Hàn Dạ lạnh lùng nhìn về phía bọn hắn, là các ngươi mang đi ảnh mị, các ngươi muốn làm cái gì? Hắc ám làm cùng bạch quỷ sứ liếc nhau một cái, tiếu dung quỷ dị. Tấu chương xong.